Đỉnh cấp tông sư, chương 1016, 1016, kinh khủng đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai cậu đúng là yêu nghiệt tuyệt thế hàng tỷ năm mới thấy, kể cả đặt cậu ở thời viễn cổ và thượng cổ trong thời đại đỉnh phong của võ đạo thì cậu vẫn là thiên tài tuyệt thế. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu là vô địch trong lứa tuổi thanh niên. Núi cao còn có núi cao hơn. Tôi không muốn đi nước cờ này đâu, nhưng tại cậu ép người quá đáng. Nếu đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể. Viên châm bóp nát bùa ngọc, một đường ánh sáng đột nhiên biến mất, dường như chui vào hư không với tốc độ cực nhanh. Tôi cỏ một đồ đệ tên là Chu Huyền. Sau đó viên châm nói một câu rồi lại nhắm mắt lại. Lời nói vừa dứt, trong lúc yên tĩnh thì mọi người như hóa đá. Cái gì cơ, Chu Huyền? Chính là Chu Huyền đã mất tích 100.000 năm chỉ còn lại ỷ là thần tích và truyền thuyết sao? Chính là Chu Huyền đứng đầu bảng xếp hạng yêu nghiệt của Học viện Tiên Lạc sao? Chính là người giữ 1-3 kỷ lục thi trong Học viện Tiên Lạc sao? Nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng kích động đến phát điên. Đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao và học viên của Học viện Tiên Lạc. Cuối cùng cũng có tung tích của Chu Huyền rồi. Hóa ra, Chu Huyền không hề mất tích. Hóa ra Chu Huyền ngầm được viện trường nhận làm đệ tử và không ngờ viện trường vẫn có thể liên lạc được với hắn. Ấn mình kỹ thật, Triệu Phong Niên lẩm bẩm nói, tâm trạng nặng nề. Năm đó Chu Huyền thể hiện thực lực ở trước mặt mọi người là vô cùng khủng khiếp. Vậy thì Chu Huyền của 100.000 năm sau đó còn kinh khủng đến mức nào? Để xem cậu còn hống hách được đến mức nào. Hách Liên Tô lẩm bẩm một câu, phẫn nộ nhìn Tô Minh. Người phụ nữ này vẫn đang tức giận vì câu nói mà trước đây Tô Minh coi thường mình. Nghe không hiểu tiếng người sao? Hách Liên Tô đã bao giờ bị người khác chỉ trích và coi thường như vậy đâu. Lúc đó ánh mắt coi thường và khinh bỉ của Tô Minh như đâm xuyên tim của Hách Liên Tô nên tâm thái cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Hiện giờ Hách Liên Tô rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Tô Minh bị đánh bại. Đến lúc đó để xem Tô Minh lấy đâu ra sự hống hách để coi thường và chế giễu người khác. Sau đó, trầm ngâm một lúc lâu thì tất cả mọi đều kiên nhẫn chờ đợi. Họ đều đợi Chu Huyền trong truyền thuyết xuất hiện. Một lát sau, đột nhiên trong không gian trên không của Hồ Tiên Lạc xuất hiện một vết nứt. Sau đó là một đôi nam nữ bước ra từ trong khe nứt không gian đó. Cách chương